Cảnh khi biết cảnh chấm phẩy alo khóa trái nghĩa với lô phá tức là vô tham trái nghĩa với tham. Vô tham tâm sở trái nghĩa với tham tâm sở. Chấm xuống dùng. Dựa vào tính chất không dính mắc phải không ham muốn của vô tham tâm sở mà nó tạo ra tâm lý xả tài dứt bỏ không tiếc nuối mở một đơn. Chúng ta xài chữ cha gác. Cha gác, đóng ngoặc đơn. Từ tâm lý dứt bỏ này mới hình thành việc làm bố thí mẫu vật đơn đà nát. Nếu mà không giải cái này đó nghe, các vị cứ nghe nói rằng bố thí đồng nghĩa với vô tham, cái chúng ta nghĩ cha sao lạ vậy. Thường thường tôi nghe hết 10 vị, trong 10 vị giảng pháp thì hết 9 vị là giảng như thế đó rồi. Đồng ý. Bố thí tức là vô tham đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa gì. Cháu ngoại không phải là sanh ra do bà ngoại, do bà ngoại thành ra nó, không phải vậy. Đồng ý là nếu không có bà ngoại thì không có nó đó. Nếu không có bà ngoại nó thì không có con bé này. Nhưng mà mình phải nói cho rõ, vì nhờ có bà ngoại cho nên mới có mẹ, và nhờ có mẹ cho nên mới có con bé. Chúng ta hiểu không? Thì quý vị, không phải là hành động bố thí đồng nghĩa với vô tham. Không phải đồng nghĩa vô tham. Nhưng mà cái gốc, cái nguồn gốc của cái pháp bố thí là do xuất phát từ cái tính chất vô tham. Vì có sự vô tham, nghĩa là không có ham muốn tài sản vật chất, cho nên chúng ta mới dứt bỏ được cha gác. Mà nhờ có cái tâm xả ly dứt bỏ được, cho nên mới tiến đến cái hành động bố thí được. Chứ chúng ta phải hiểu cái chỗ đó nha. Cho nên cái ý nghĩa này các vị phải cẩn thận chút xíu. Giảng rồi mai mốt chúng ta thi, chúng ta làm bài chỗ đó đó, chứ không có cho làm bài mấy cái bốn cái khía cạnh trạng thái này đâu. Đừng có mà gạo bài học ngày học đêm đó, vô không có làm được gì. Các vị phải chú ý. Tôi hỏi về tính chất pháp không? Cái này chúng ta thi mới khó đó. Chúng ta thi chúng ta mới trì ra cốc dãy được. Xuống dòng. vô tham tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm gạch đầu dòng. Trạng thái không dính mắc. Trạng thái không dính mắc. Xuống dòng gạch đầu dòng. Phân tử là không chấp thủ. Phân tử không chấp thủ. Xuống dòng gạch đầu dòng. Sự hiện bài là không đắm nhiễm, là không đắm nhiễm. Sử dụng để đầu dòng nhân cần thiết là khéo tác ý. Nhân cần thiết là khéo tác ý. Nam mô tát sa Phật-a-ra-hà-tô A-ra-hà-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Nam mô tát sa Phật-a-ra-hà-tô A-ra-hà-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Nam mô Phật-a-ra-hà-tô A-ra-hà-tô Sam-ma Sam-bu-tha-sa. Về tâm sở vô sân chấm sử dụng 38 vô sân tâm sở. Vô sân tâm sở. Mở một đơn. Anh đồ sạ chê tất cả. Ba căn bất thiện tức là lô pháp, tham, đồ sát, sân, mô hát, bạch si. Thì đồng thời cũng có ba căn thiện. Lô pháp là vô tham, đồ sát là vô sân, và mô hát là vô si. Thì khi mà chúng ta học vô tham đó, thì chúng ta phải biết đây cũng là một căn thiện. Bởi vì trong tâm tịnh hảo, mặc dù nó đến 38 tâm sở, nhưng mà thực ra trong 38 tâm sở đó, cái nguồn gốc của 38 tâm sở này cũng là vô tham, vô sân và vô si thôi. Vô tham, sân, si nó đối lập lại với tham, cái này nó đối lập với sân. Nếu tham, tâm sở mà nó làm cho các pháp đồng sanh bị dính mắc cảnh thì vô tham tâm sở là nó sẽ làm cho các pháp đồng sanh cách ly với cảnh, nghĩa là không có bị bám biếu, không có bị dính mắc. Nếu sân tâm sở mà nó làm cho các pháp đồng sanh bị nóng nảy, bị thiêu đốt, bị nhiệt não, thì ngược lại vô sân tâm sở là nó làm cho tâm đã nguội lạnh, mát lạnh. Còn vô si tâm sở là nó làm cho các cái pháp sanh khởi ở trong tâm bất thiện trở nên mù quáng. Thì ngược lại, trong khi đó căn vô si amoha, tức là tuệ quyền, tức là trí tuệ đó, trí tuệ tâm sở, nó sẽ làm cho tâm tịnh hảo trở nên sáng suốt và biết cảnh một cách chu đáo, một cách rõ ràng, nhận xét một cách chính xác. Ở đây vô sân tâm sở, nó là cái nguồn gốc của cái trạng thái từ tâm mà chúng ta gọi là metta brahma vihara, tức là từ phạm trú, hay là metta apamanya, tức là từ vô lượng tâm. Trong bốn cái phạm trú hay bốn pháp vô lượng tâm đó, thì từ bi hỷ xả tâm từ ở đây chính là cái nguồn gốc của vô sân adosa. Nhưng mà bình thường chúng ta phải chú ý như thế này: khi nào mà chúng ta phát triển đến mức khuynh hướng tu tập, có khuynh hướng tu tập về vô sân, và chúng ta phát triển đến đỉnh cao, thì lúc đó mới gọi là tâm từ metta, chứ còn bình thường thì cái chức năng của adosa nó chỉ là cái tính cách làm dịu, làm mát các pháp đồng sanh đối với cảnh, nó không có cái sự nóng nảy đối với cảnh thôi, nó chỉ đơn thuần là như vậy. Thật sự ra ở đây cái vấn đề mà chúng ta học, nếu như mà chúng ta đọc một cái quyển sách nào mình giải về vi diệu pháp, mà trong cái quyển sách đó là trình bày cho chúng ta chỉ một cái khía cạnh, chẳng hạn như cái quyển chú giải của Thắng Pháp Tập Yếu Luận, ở trong đó chỉ trình bày, mà chúng ta đọc sơ qua thì chúng ta sau này chúng ta sẽ thắc mắc, sẽ nghi vấn, hỏi tại sao trong bất cứ tâm tịnh hảo nào, cũng đều có adosa cả, mà adosa được người ta định nghĩa là cái trạng thái thường tâm mát mẻ đối với chúng sanh. Chúng ta nghe hết sức là vô lý. Vô lý ở điểm nào? Chúng ta phát triển thường tâm mát mẻ đối với chúng sanh, mong cho chúng sanh được sự an vui, cái tư tưởng an lành đó chỉ là tư tưởng của tâm đại thiện. Mà tâm thiện dục giới này chỉ khi nào mà chúng ta có khuynh hướng tu tập về đề mục đó, đề tài đó, mới phát triển được. Thử hỏi vậy chứ adosa mà phối hợp ở trong cái tâm hậu kiếp, trong giấc ngủ chúng ta làm gì chúng ta có tâm từ với chúng sanh được? Lúc đó hoàn toàn là chúng ta không có ý niệm nào về tâm từ cả. Hay là trong lúc mà chúng ta đắc thiền hoặc đắc đạo quả, lúc mà đắc đạo quả thì lúc bây giờ tâm này chỉ chuyên chú vào cái cảnh niết bàn, hay là chí đến là tâm đại thiện của chúng ta đi nữa, trong lúc mà chúng ta đang ngồi có chánh niệm, có tỉnh giác theo dõi cái đề mục của mình, thì ngay trong lúc đó là hoàn toàn tư tưởng chúng ta không có liên hệ gì đến chúng sanh khác cả, mà thậm chí là những tâm thiền trong 40 đề mục tu tập, Kamathana nghiệp trước, thì trong 40 đề mục đó chỉ có một đề mục là metta. Trong tứ bộ luân tâm đó là tâm từ. Còn những cái đề mục khác khi mà tu tập thì không có lấy chúng sanh làm đối tượng. Thì như vậy chúng ta thấy rõ là Adosa, nếu mà chúng ta định nghĩa Adosa chỉ định nghĩa theo một khía cạnh, Adosa có nghĩa đồng nghĩa với tâm từ. Adosa tức là cái tâm mát mẻ đối với chúng sanh, không hận không sân. Thì chúng ta định nghĩa như vậy thì nó hơi quá bán bổ đi, tức là chúng ta hơi xài cái từ nó bị lệch. Chúng ta xài cái từ nó bị lệch, nó không phải lệch nhiều nhưng mà lợi ích thôi. Thí dụ chúng ta nói người tu là tỳ khưu, người tu là những vị tỳ kheo, đó là chúng ta nói không đúng lắm, mặc dù không phải là sai nhưng mà không đúng. Bởi người tu có nhiều mà, Sa Di cũng là người tu, thiện nam tín nữ cũng là người tu, mà tu nữ cũng là người tu. Chỉ khi nào chúng ta hỏi tâm từ là gì, nói tâm từ là trạng thái Adosa là vô sân thì được. Cũng như hỏi tỳ khưu là gì, nói tỳ khưu là người tu thì được. Chứ nếu mà chúng ta nói Adosa là gì, Adosa là tâm từ, thì cái điều này là không chính xác. Chúng ta có hiểu được cái cách lập luận đó không? Cho nên chữ Adosa nếu mà chúng ta hiểu theo nghĩa pháp thực tính, dịch cái nghĩa Adosa có nghĩa là không sân, không nóng nảy. Mà chức năng của Adosa ở trong tâm tịnh hảo có nghĩa là cái trạng thái pháp, một cái thành phần pháp mà nó có tính cách tạo sự mát mẻ, tạo sự hài hòa cho các tâm sở. Nghĩa là không có sự bức xúc, nghĩa là nó đánh tan cái sự bức xúc đó đi, đánh tan cái sự bức xúc đó. Khi mà chúng ta dùng cái thứ vật thực gì mà trong cái vật thực đó nó có được một cái tính chất, một cái tính chất là làm cho mát thân, thì như vậy đó thì chúng ta nên hiểu đó là ý nghĩa của Adosa, chứ không phải là nói mát ở đây có nghĩa là chúng ta uống một ly nước đá. Đồng ý thì chúng ta cũng uống ly nước đá cũng mát vậy, nhưng mà cái mát đó nó khác với trạng thái mát của cái chất ở trong cây trái được chẳng hạn. Cây trái hoa quả được đó, chẳng như khổ hoa thì nó có tánh hàn, có tánh mát, vân vân. Thì khi mà chúng ta dùng những chất đó vào thì khiến cho cái cơ thể chúng ta được mát, mát từ bên trong mát ra. Cũng như khi mà chúng ta tu tập tâm từ, tức là chúng ta biểu hiện cái hành động của chúng ta cũng mát mẻ, lời nói của chúng ta cũng mát mẻ, mà ý nghĩ của chúng ta cũng mát mẻ, đó là biểu hiện của tâm từ. Nhưng mà chính Adosa nó làm cái công tác là nó làm cái tính chất mát từ bên trong mát ra, tức là bất kỳ khi nào mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện, khởi lên cái tâm tốt đẹp, thì lúc đó cái chức năng của Adosa là nó làm cho tất cả những thành phần ở trong tâm đó đều mát. Thí dụ bây giờ chúng ta đang ngồi đảnh lễ Phật, đang ngồi tụng kinh hướng về Đức Phật, giáo pháp như tăng chẳng hạn, chúng ta ngồi lễ Bái Tam Bảo, thì ngay trong lúc mà chúng ta ngồi lễ Bái Tam Bảo, lúc đó chúng ta không có tu tập tâm từ, chúng ta đâu tu tập tâm từ đâu. Mà nói tu tập tâm từ mới bị đó, có biết là tu tập tâm từ là gì không? Khi mà chúng ta ngồi lại, chúng ta nghĩ đến chúng sanh khác với cái tâm từ mát mẻ, tapa sata avera hontu sukhata hontu, mong cho những chúng sanh mọi loài được cái sự mát mẻ, được cái sự an vui, đừng có thù hận, đừng có quan cái, lúc đó mới gọi là tu tập tâm từ. Thì cái từ tâm đó nó xuất phát từ Adosa, từ vô sân, nó xuất phát ở vô sân. Nhưng mà cái trạng thái vô sân thì nó lại là một cái yếu tố, một cái thành phần để giúp cho các cái tâm thiện tốt đẹp. Bởi trong lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta lễ Phật chẳng hạn, lúc đó tâm của chúng ta đâu có sân. Mà cái gì làm cho tâm này không sân ngay trong lúc đó, không nóng nảy ngay lúc đó, đó là Adosa. Đó là đồ tát. Thành ra chúng ta học là một lẽ, học theo cái lý là một lẽ, nhưng mà chúng ta muốn hiểu về cái thực tính pháp thì chúng ta phải hiểu lẽ khác. Chứ phải, chúng ta phải trở lại giống như người ta dùng từ ngữ. Trong trường hợp này phải dùng cái ngữ này, trong trường hợp kia phải dùng từ ngữ kia, tại ý nghĩa vậy mới đúng. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta là một nhà ngôn ngữ thì chúng ta phải tầm nguyên ngữ căn. Chúng ta phải tầm nguyên ngữ căn. Chúng ta phải truy về cái gốc của cái căn đó, của cái từ ngữ đó để chúng ta hiểu. Cho nên ở đây đối với tâm từ là một pháp mà chúng ta cần phải tu tập. Chúng ta phải tu tập để mà chúng ta phát triển, chúng ta dẹp được cái tâm sân. Nhưng mà khi mà nói đến trạng thái Arahatta thì cái đó là tự nhiên nó sanh thôi, chúng ta khỏi tu tập. Tâm từ thì buộc lòng chúng ta phải cố gắng, chúng ta rèn luyện, phải tu tập à, chúng ta nhớ gì. Nhưng mà cái trạng thái Arahatta Cittasika là vô sân tâm sở đó, trạng thái đó chúng ta không cần phải tu tập. Chúng ta sao tu tập được? Hễ khi mà chúng ta khởi lên cái tâm tịnh hảo là tự nhiên chúng ta có cái trạng thái đó. Chúng ta có trạng thái Arahatta sẵn sàng. Nhưng mà tại vì Arahatta lúc bây giờ nó chỉ là một hoạt chất thôi, một cái tính chất của pháp hữu vi tịnh hảo, chứ không phải là một cái pháp môn tu tập nữa, nếu mà chúng ta xài thực tính pháp à. Bởi vì các thực tính pháp mà chúng ta học ở đây, thực tính pháp đó là tự nó phát khởi trong hành quẩn hoặc là thọ quẩn tưởng quẩn. Còn khi nào mà chúng ta muốn phát triển cái đó thì bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái chiêu gọi là Pavana, tức là phải tu tiến, phải luyện tập. Mà khi mà chúng ta tu tập các pháp môn thì chúng ta lợi dụng vào cái chức năng của những tâm sở, của những pháp thực tính đó mà chúng ta phát triển đó. Chúng ta chú ý vậy. Thôi được, chúng ta viết bài này. Sư dòng Vô sân tâm sở là một pháp thực tính thuộc hành quẩn. Tịnh hảo thuộc hành quẩn tịnh hảo. Chấm phẩy. Tính chất của vô sân tâm sở. Tính chất của vô sân tâm sở cái gì á? Là mát lạnh. Phải. Tâm sở này có chức năng tạo sự hài hòa. Phải tạo sự mát lạnh. Phải tạo sự tươi tắn cho các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo, cho các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo. Tươi tắn không biết viết, chấm xuống dòng. Từ tính chất này, từ tính chất này nếu khéo tu tập, nếu khéo tu tập phải đặt khuynh hướng thành một thiện pháp, đặt khuynh hướng thành một thiện pháp. Thì sẽ trở thành tâm từ, sẽ trở thành tâm từ. Metta sẽ trở thành tâm từ. Metta mở ngoặc đơn, Metta rồi phải không? Đấu ngoặc đơn, một trong bốn đề tài phạm trú, một trong bốn đề tài phạm trú. Tại sao gọi là phạm trú? Chữ Brahma nó có hai nghĩa. Brahma là phạm thiên, mà chữ Brahma cũng có nghĩa là thánh thiện, cao thượng. Như vậy Brahma Vihara dịch là phạm trú đó, là những đức tánh này giúp cho cái vị hành giả cộng trú với các vị phạm thiên. Hay là cái tu tập từ bi hỷ xả, những cái đức tánh này sẽ giúp cho vị hành giả sống trong một trạng thái cao thượng, sống trong trạng thái cao thượng. Như vậy gọi là Brahma Vihara, là phạm trú. Mà từ bi hỷ xả cũng gọi là vô lượng tâm Appamanya, là bởi vì khi mà chúng ta sống với bốn đề tài là từ bi hỷ xả thì lúc bây giờ tâm của chúng ta được trải rộng, chiếu cố cùng khắp tất cả chúng sanh, không có phân biệt loài nào hết. Một khi mà đã có tâm từ rồi thì dù chúng ta nhìn con người chúng ta cũng có tâm từ được, chúng ta cũng có tâm mát mẻ. Mà cho đến chúng ta nhìn con kiến chúng ta cũng có cái tâm mát mẻ, không có hận không sân. Như vậy mới gọi là vô lượng tâm. Chính vì chỗ đó, nếu như mà chúng ta đem lòng yêu thương một người nào đó, chỉ một người nào đó, hay là chỉ một nhóm người nào đó, hoặc chỉ một dân tộc nào đó, hoặc chỉ một chủng loại nào đó, thì như vậy đó không phải là từ vô lượng tâm, không phải là từ vô lượng tâm. Bởi vì tâm chúng ta còn hạn hẹp, chúng ta còn hạn hẹp, chúng ta còn bị phân biệt, chúng ta còn có sự kỳ thị. Cho nên từ bi, từ vô lượng tâm hay bi vô lượng tâm, hoặc hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, thì chúng ta phải chú ý điểm này. Đó là chúng ta giải thích, chúng ta mở ngoặc nói thêm về bốn vô lượng tâm. Tâm từ ở đây được tu tập, nó xuất phát từ nơi cái nguồn gốc A-đu-sa, chứ không phải A-đu-sa tuyệt đối là tâm từ. Nhắc đi nhắc lại cái chỗ này, mai mốt làm bài kiếm, mai mốt chúng ta có trình bày hay là làm bài tập, rồi chúng ta lộn xộn cái vấn đề này thì thôi, không còn cái ý nghĩa học vi diệu pháp nữa. Nếu mà chúng ta giải thích A-đu-sa là tâm từ, chúng ta chỉ giải thích sơ qua là chúng ta nói qua tạng kinh rồi, nói theo vi diệu pháp thì cái trạng thái này không có. Vi diệu pháp vẫn chấp nhận tâm từ là nguồn gốc của tâm từ là từ A-đu-sa, nhưng mà tính chất của A-đu-sa là làm cho các pháp đồng sanh trong tâm tịnh hảo, nó được mát lạnh, không bị nóng bức. Khi mà chúng ta khởi lên tâm sân thì khác, chúng ta khởi lên tâm sân khác. Tâm sân vì nó có cái tính chất của cái tâm sở này, do đó cho nên hễ mà tâm sân sân khởi lúc nào thì nóng lúc đó, tâm sở lúc nào thì nóng lúc đó. Tâm sân sân khởi lên trong giờ nào thì chúng ta bị bức rứt lúc đó. Còn hễ tâm tịnh hảo khởi lên ở đâu, trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào, tâm tịnh hảo khởi lên thì tâm của chúng ta sẽ được mát mẻ. Mà tại cái mát mẻ đó chúng ta không hay, chúng ta đợi khi nào mà xối một gáo nước lạnh lên trên đầu của chúng ta đó, lúc giờ chúng ta mới cảm thấy mát. Chứ còn bình thường khi mà tâm thiện khởi lên mát mẻ chúng ta không hay đâu. Chúng ta không hay là mình đang được mát mẻ, chúng ta không biết. Khi mà quý vị có cái tâm hồ hởi phấn khởi, quý vị vui cười được, thỏa thích được. Tại sao chúng ta cười được? Là tại vì lúc đó tâm chúng ta mát mẻ, chúng ta mới cười được chứ. Thì cái trạng thái gì làm cho mát mẻ? Trạng thái A-đu-sa. A-đu-sa phối hợp trong đó. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải biết vậy. Chấm thứ dòng. Tâm vô sân tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Vô sân tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Hai chấm xuống dòng và đầu dòng. Đều dòng trạng thái không nóng bức, trạng thái không nóng bức. Cái danh từ gọi là Achandika, Achandika đi tức là không nóng bức, hay là Virotha, nó cũng nằm ở trong cái nghĩa là không nóng bức. Thường thường người ta xài chữ chanh đá, chữ chanh đá hay chanh đích cá, tức là người ta chỉ cho một cái trạng thái hung ác. Nhưng mà chúng ta chưa nói đến vấn đề đó đâu. Chúng ta chưa nói vấn đề đó. Cũng giống như nói đô xá. Đô xá là gì? Chúng ta khoan định nghĩa đô xá là cái tâm hung ác. Tiếng Việt của mình hung ác là gì? Là cái người dữ dằn. Cái người dữ dằn, người mà có thể hại người khác được, có thể mắng nhiếc, chửi rủa người khác được, thì cái vậy mới hung ác. Còn đô xá bình thường là chưa đến tình trạng đó. Bởi vì từ đô xá, cái tâm mà bực bội khó chịu, nóng nảy, từ cái tâm nóng nảy đó mới sanh ra cái gì? Sanh ra gọi là cô thá, là cái sự tức giận. Tức giận nó mới đi đến trạng thái áp gia, trạng thái áp gia ba đá. Vyapada ở đây tức là sân hận. Tức giận mới đi đến chỗ sân hận, rồi mới đi đến cái chỗ mà chúng ta gọi là quê rác, là quan trái hay là quan thù. Rồi A mới từ chữ quan trái đó mới đi đến chỗ A Kha Pá, tức là đối lập hay là xung đột, bắt đầu xung đột mới đi đến cái chỗ là quý hiền tác, là não hại. Nó thứ lớp từng bậc chứ chúng ta đâu có định nghĩa là đô tác. Nghe nói đến sân rồi chúng ta tưởng đâu nổi giận rầm rầm lên, không phải vậy. Chẳng hạn như bây giờ thế này, tôi ngồi đây, ai vị nào nói là tôi hiền, tôi không phải hiền, tôi đang ngồi đây thiệt phải nói bữa nay khó chịu vô cùng, bị rối loạn tiêu hóa, cho nên cái trạng thái uống nước cũng khó chịu, mà ăn vô cũng khó chịu, ăn sáng giờ nó khó chịu vô cùng. Rồi tắt máy quạt thì nó nực, mà để máy quạt thì nó nhảy mũi. Cho nên cái trạng thái này nó khó chịu quá. Nói là nói như vậy, thuyết là thuyết như vậy, giảng bài là giảng như vậy, nhưng mà trạng thái khó chịu thì lúc bây giờ nó đang xen kẽ, nghĩa là tâm dương tâm tử nó lộn xộn nhau. Tâm tịnh hảo tâm vô tịnh hảo nó lộn xộn nhau, mà đâu có biết. Mà cái trạng thái này mà nếu mà nói rằng đó là trạng thái tức giận hay trạng thái sân hận hoặc trạng thái quán thù quan trái thì không phải. Tôi đâu quan trái ai, đâu quán thù ai, tôi vẫn thương lớp này chứ, thương hết sức là thương. Nhưng mà có điều trạng thái khó chịu không thể phủ nhận được, ghi trong thời điểm này là vắng mặt đô tác, không thể phủ nhận được là tôi đang vắng mặt đô tác, không có, đô tác vẫn còn, nghĩa là đang trong lúc mà từng đợt. Khi mà đang giảng bài như vậy thì tôi nghe có cảm thấy là nó lợm giọng ngay chỗ này, nghĩa là cái trạng thái mà nó muốn, nó buồn nôn đó, thì ngay trong lúc đó tôi phải kềm chế nó lại. Thì lúc bây giờ là cái trạng thái tâm bất an rồi, cái trạng thái tâm bất an ngay trong lúc đó đô sát sinh khởi, tâm bất an đô sát sinh khởi. Nhưng mà trong lúc đó thì tôi chưa có hành động cái gì mà gọi là chanh đích cá chẳng, cô thác cũng không có, áp gia và đá cũng, gia và đá cũng không có, mà quý hiền ta cũng không có, nhưng mà đô sát thì có. Chúng ta phải phân biệt gì chứ? Còn bây giờ các vị ngồi với các vị đang mát mẻ gì, đang lắng nghe bài, nhưng mà nãy giờ chúng ta có bao giờ nghĩ mong cho chúng sanh được an lạc đâu? Ai nãy giờ mà có suy nghĩ là mong chúng sanh được an lạc đâu? Nhưng mà quý vị ngồi với cái tâm quan hỷ chú tâm để nghe pháp thì ghi trong lúc đó là tâm của quý vị đã có adosa trong này rồi. Có adosa quý vị mới mát mẻ ngồi nghe pháp được chứ. Nhưng mà lúc đó không phải là chúng ta đang rải tâm từ. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên quý vị phải phân biệt cái chỗ đó cho kỹ. Chấm sử dụng gạch đầu dòng. Phận sự làm cho pháp đồng sanh không nhiệt não, xung đột, nhiệt não, nhiệt là nóng, nhiệt não tức là đốt nóng, không làm cho cái, nghĩa là adosa nó vô nó can thiệp, adosa nó can thiệp cho các pháp đồng sanh sanh khởi nó có sự hài hòa với nhau, nó không có sự nóng nảy, không có sự bức xúc trong đó. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, sự hiện bài sự hiện bày là tính chất, là tính chất trong mát, trong mát, trong mát như cái nguồn nước suối vậy đó, như cái dòng nước suối. Trời nắng chang chang thế này mà chúng ta nhìn ngoài sân hả, thấy nắng ở đâu là chúng ta thấy nó nực nội đó. Mà hãy chỗ nào mà có bóng mát thì tự nhiên chúng ta thấy chỗ đó là dễ chịu, thoải mái. Cái tư tưởng của chúng ta mỗi sát na tâm sanh khởi, mà hãy có đô xá sanh khởi ở đâu là chúng ta bị nóng ở đó. Mà hãy tâm nào sanh lên mà không có, nghĩa là tâm sanh lên mà có đô xá thì lúc đó là chúng ta mát mẻ, gọi là xâm mát phu pha quá. Chấm xuống dòng nhân cần thiết là khéo tác ý, là khéo tác ý. Nãy giờ tôi khó chịu quá, nhưng mà tại vì sao biết không? Nghĩa là tôi phải dùng cái trí tuệ mà suy xét. Giờ này mình lên lớp để mình dạy những thiện pháp, và cái tư cách của mình bây giờ không phải là cái tư cách nhăn nhó, nói những lời thô tháo, do đó cho nên đè nén được cái đô tá và a đô tá sanh khởi. A đô tá tức là sanh khởi, nó sanh khởi trong cái tâm thiện. Như vậy nhờ sự khéo tác ý mà chúng ta không có sân, và nhờ cái sự khéo tác ý mà chúng ta sanh khởi lên vô sân. Chấm số dòng số 39 ở đây cái từ mà gọi là Machatata, Machatata đúng ra chúng ta phải dịch là trung gian. Mà chúng ta xài cái nghĩa như thế này thì chúng ta thôi, chúng ta xài lại danh từ cũ của ngài đi, chúng ta xài là hành xả. Hành xả tâm sở, hành xả tâm sở. Chúng ta đừng xài tiếng trung gian tâm sở. Chữ trung gian đó, nếu mà chúng ta xài trong cái tiếng Việt của mình thì sao? Nó có nghĩa gì? Nó lại có nghĩa khác à. Nè, bây giờ tôi giải thích như thế này nè. Chữ tachá nó đồng nghĩa với chữ tachá. Chúng ta học trong tiếng Pali đó, cái trạng tường tachá là gì? Là ở đó. Tachá là ở đó, nó đồng nghĩa với chữ tachá. Mai mốt chúng ta học chữ này, nó cũng là chữ này thôi, tachá. Machatata. Bây giờ chữ tata chúng ta bỏ chữ ta đi, machatata tức là ở giữa. Machatata là trạng thái ở giữa. Thường thường chữ Machima Nikaya tức là trung bộ kinh đó, Machima là ở giữa, là trung bình, chúng ta gọi trung bình. Chữ ta cá ở đấy, nhưng mà thực cho ra theo chú giải vậy, thế chữ ta cá nó đồng ở đây là trong trường hợp chỉ cho cái đối tượng đó đó, đối tượng mà tâm nó biết đó. Thì như vậy cái trạng thái này là cái trạng thái gì? Là nó làm cho cái chức năng của Takamachatata đó là nó làm cho các pháp đồng sanh ở trong cái tâm thiện đó, nó nhìn cảnh một cách hết sức là vừa chừng vừa phải, nghĩa là không có thiên lệch, không có vui quá, không có buồn quá, không vui không buồn, không sướng không khổ, nghĩa là không có thiên lệch, nó làm cho vừa phải, không có nặng quá mà không có nhẹ quá. Cái tâm tha, cái tâm bất thiện thì khác. Tâm bất thiện vì không có cái trạng thái Takamachatata này, cho nên nó biết cảnh một cách là thái quá và bất cập. Chúng ta hiểu như thế nào thái quá và bất cập không? Yêu quá thì sanh ra thù hận, yêu thì hận chứ sao? Người ta nói vậy hả? Yêu nhiều thì hận nhiều. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái trạng thái đó là trạng thái gì? Thiếu Takamachatata đó. Còn khi tâm thiện thì không có đâu. Hễ tâm thiện khởi lên nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Tâm thiện khởi nhiều nào tốt chừng đó. Thí dụ bây giờ chúng ta đứng trước Kim Thân Phật, hễ chúng ta càng phát huy cái tâm thiện của chúng ta, chúng ta càng có niềm tin trong sạch nơi Ngài, thì càng lúc tâm chúng ta càng trong sáng. Nghĩa là cái Takamachatata đó, cái trạng thái này, cái tâm sở này, nó giữ cho cái tâm của mình là không bị thiên lệch. Nghĩa là cứ mức độ đó, mức độ đó, mức độ đó đi lên thôi. Còn cái tâm tham thì khác. Bây giờ mới gặp một cái đối tượng khả ái, tâm tham sinh khởi, nó luyến ái một lần, hai lần thì thấy cũng hơi nhẹ. Nhưng mà luyến ái nhiều lần trở thành thường cận y duyên rồi, thì sau đó mang cái bệnh tương tư khó bỏ được. Nghĩa là khổ nhưng mà yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Cho nên trong trường hợp nó thì sao? Nó làm cho tâm của mình nó bị xáo trộn lên, nó bị xáo trộn lên. Nghĩa là